Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629, đoạt vận chi pháp. Trải qua nửa tháng tìm tòi, Vương Húc nhìn trời vận châu vận dụng, đã có mấy phần tâm đắc. Đầu tiên, khác biệt thân phận người, thường thường có khác biệt mệnh cách, tỉ như nói dân chúng tầm thường. Chỉ là đơn giản nhất màu trắng khí vận, nhà nghèo khí vận là nhạt màu trắng, nhà giàu có khí vận là thuần bạch sắc, bình thường sẽ không vượt qua màu trắng giới hạn. Trong thôn Lý Chính cùng thân hào nông thôn, loại này người có thân phận, khí vận thường thường là nồng màu trắng, trong đó hoặc là xen lẫn một chút đỏ nhạt. Đến trên trấn, cửu phẩm tuần kiểm cùng trên trấn già lão, khí vận điểm xuất phát vì đỏ nhạt, lợi hại điểm vì thuần đỏ. Trong huyện chi huyện, khí vận bình thường lấy màu cam làm chủ. Cao có thể là cam bên trong mang hoàng, thấp cũng sẽ không thấp hơn đỏ thẫm. Mà chi huyện khí vận nếu là đến đỏ thẫm, thường thường cũng liền cách bị cách chức không xa. Dùng cổ nhân tới nói cái này gọi là đức không xứng vị. Dễ dàng quẳng té ngã. Chủ bạc cùng huyện thừa loại hình, khí vực từ đỏ thẫm đến màu cam đều có. Nếu như không có màu cam chỉ có đỏ thẫm, nói rõ mệnh của hắn cách chính là như thế. Nếu như không thay đổi vận, cả một đời cũng chính là chủ bạc cùng huyện thừa, không có tiến thêm một bước khả năng. Có màu cam xen lẫn, nói rõ còn có cao hơn phát triển không gian. Chỉ cần có người dìu dắt, rất dễ dàng tiến thêm một bước, tối thiểu làm huyện lệnh là không có vấn đề. Đồng dạng, huyện bên trên hào môn nhà, khí vận cũng từ đỏ thẫm đến màu cam làm chủ, biểu thị gia tộc khí vận, có thể ra một cái thất phẩm huyện lệnh, có quản lý một chỗ mệnh cách, lại hướng lên, một phủ chi địa chi phủ, khí vận bình thường là màu vàng, gia tộc quyền thế nhà khí vận cũng là màu vàng. Mà tới được tam phẩm chi châu, khí vận liền do hoàng chuyển lục, xanh tùm trông rất đẹp mắt, đại biểu có thể ngự thủ một phương. Đến cái này cấp bậc, quận võng chi ra khí vận, cũng từ màu đỏ chuyển thành lục sắc, cùng chi châu hô ứng lẫn nhau. Cho nên, chi châu nếu là làm không tốt, cũng có bị phía dưới người giá không khả năng, muốn ngồi vững vàng vị trí của mình. Không có những gia tộc này ủng hộ là không được. Vương Húc khoảng thời gian này đến nay, nhìn thấy khí vận dày đặc nhất người là Phó Thiên Cừu. Hắn khí vận chủ yếu vì màu xanh đậm xen lẫn một chút màu lam. Đại biểu người này có thể lưu danh sử xanh, quan lớn vị cách vì thanh, nhất phẩm đại quan vị cách vì lam. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, xanh đậm xen lẫn lam nhạt mệnh cách, là có khả năng ngồi lên nhất phẩm đại quan vị trí. Cái bệnh này ấm ức sở tú tài, mệnh cách chính là thanh bên trong mang lam, nhìn qua so Phó Thiên Cừu đều không kém. Muốn biết, Ninh Thái thần thân là phương thế giới này nhân vật chính. Mệnh cách cũng bất quá là lam nhạt chi sắc, mà lại so sánh Phó Thiên Cừu xanh tùm. Hắn lam nhạt khí vận chỉ có vài tia. Nhìn qua cực không ổn định, sở tú tài một cái bệnh quỷ, lại có thanh lam nhị sắc khí vận, nói rõ hắn chính là bị nhốt chỗ nước cạn giao long. Chỉ đợi cơ hội liền có thể nhất phi trùng thiên, tương lai tính dẻo không thể so với danh liệt tam công. Quyền nghiêng triều chính Phó Thiên Cừu chênh lệch, ban đêm, liễu nhi cô nương, trời tối người yên. Trong phòng điểm ngọn đèn, Liễu Nhi chính đối đèn đuốc tải thêu khăn tay, một cái khăn tay có thể bán 20 cái đồng tiền. Liễu Nhi khéo tay, khăn tay của nàng có thể bán bên trên 30 văn. Vận khí tốt gặp được biết hàng tiểu thư, 50 văn tiền cũng là có. Ai, nghe được có người gọi mình, Liễu Nhi tay run một cái, cây kim đâm vào trên ngón tay. Trong nháy mắt, màu đỏ huyết châu từ lỗ kim trên tuôn ra. Liễu Nhi sợ hãi về sau rụt rụt thân thể, đem ngón tay ngậm tại miệng bên trong. ta là ngươi Hổ ca, mở cửa nhanh a. Hổ Tử thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Liễu Nhi nghe xong sắc mặt liền trợn nhìn, nàng không nghĩ tới Hổ Tử nói được thì làm được, ban đêm thật sẽ tìm đến chính mình. Ngươi tới làm gì? Liễu Nhi bối rối từ trên ghế đứng lên, quay đầu mắt nhìn nằm ở trên giường tướng công. Từ Kim Khâu trong hộp cầm một thanh cái dùi giấu ở trong tay áo. Ta trở về suy đi nghĩ lại, cảm thấy các ngươi cũng đủ đáng thương. Hương chúng ta bên trong hương thân, ta cũng không thể làm cho quá gấp. Để tỏ lòng áy náy, ta cho ngươi từ trên trấn Bách Thảo Đường mang theo một chi 10 năm sâm núi. Bách Thảo Đường tiên sinh nói a, tướng công của ngươi là rơi xuống nước gây nên phong hàn, ăn phổ thông thuốc là bất kể dùng, phải dùng sâm núi điều trị. Nghe được Hổ Tử, Liễu Nhi trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng mời bác sĩ cũng là Bách Thảo Đường, lúc ấy tiên sinh cũng đã nói mình tướng công bệnh muốn dùng sâm núi điều trị mới có thể chuyển biến tốt. Thế nhưng là nàng nào có tiền mua sâm núi à? Một cây rẻ nhất sâm núi đều muốn 20-30 lượng bạc. Coi như cho mượn Hổ Tử vay nặng lãi, cũng ăn không nổi đắt như vậy đồ vật. Giờ phút này, nghe được Hổ Tử mang theo sâm núi đến, Liễu Nhi một trái tim phanh phanh nhảy, chỉ cảm thấy tướng công được cứu rồi. Mở cửa nhanh ngặt, ngươi nghe mùi thuốc này, nhìn xem cái này phẩm tướng, có phải là địa đạo sâm có tuổi? Hổ Tử vừa nói, một bên tướng nhân sâm xúc tu từ trong khe cửa đi đến nhét. Liễu Nhi bước nhanh đi lên xem xét, kia dâu sâm, kia phẩm tướng, cùng mình tại Bách Thảo Đường nhìn thấy giống nhau như đúc. Nhìn thấy thật sự là có thể cứu mình tướng công mệnh sâm núi. Liễu Nhi trong lúc nhất thời cái gì đều quên, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cầm tới sâm núi tướng công trị hết bệnh. Két, kéo cửa ra cái chốt. Liễu Nhi hưng phấn muốn đi cầm sâm núi. Hổ Tử cười ha ha một tiếng, một tay lấy Liễu Nhi ôm, khiêng liền muốn đi vào trong. Ngươi thả ta ra, không phải ta gọi ngươi. Bị Hổ Tử kháng trên bờ vai, Liễu Nhi liều mạng giãy giụa, cắn răng một cái liền giơ lên giấu ở trong tay áo cái dùi. Một giây sau, nàng chưa kịp đâm xuống, Hổ Tử mở miệng, đừng kêu, ngươi vừa gọi, ta cầm sâm núi quay đầu liền đi, tướng công của ngươi nhưng là không còn cứu được. Nghe xong lời này, Liễu Nhi cầm cái dùi, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng tay vô lực rũ xuống. Giờ này khắc này, chỉ cần nàng đâm xuống, Hổ Tử không chết cũng phải lột ra. Không chiếm được nàng bất luận cái gì tiện nghi. Thế nhưng là đâm xuống về sau, mình tướng công làm sao bây giờ? Không có nhân sâm chữa bệnh, hắn sao có thể tốt? Ai nha, nghĩ đến công phu bên trong, Liễu Nhi bị Hổ Tử khiêng đến giường xuôi theo bên cạnh. Hơi vung tay liền nhét vào giường đất bên trên. Thân thể hướng trên chiếu một ném, trong tay cái dùi tuột tay mà bay. Liễu Nhi không đợi lại đi tìm cái dùi, liền gặp một đạo hắc ảnh đè lên. Đừng kêu, muốn cứu tướng công của ngươi mệnh, liền thành thành thật thật để cho ta thoải mái một cái. Căn này sâm có tuổi bỏ ra lão tử 20 lượng, cũng không thể tặng không cho ngươi a. Hổ Tử vừa nói, một bên liền muốn hướng Liễu Nhi trên mặt gặm, mảy may đều không có chú ý tới. Sở Tú Tài ngón tay giật giật, giận, vô tận phẫn nộ, thôn phệ lấy Sở Tú Tài trong lòng, để hắn muốn giống núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Chỉ tiếc, mặc dù hắn lửa giận ngút trời, thân thể lại cùng không phải là của mình đồng dạng, một điểm khí lực đều làm không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị hôn thê của mình vì một cây sâm núi sắp gặp lăng nhục. Người phẫn nộ sao? Người khát vọng lực lượng sao? Người nghĩ ngăn lại đây hết thảy sao? Ngay tại da thon dài phẫn nộ sắp phá trần, hận không thể cắn lưỡi tự sát lúc, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ bắn vào. Bóng đen tốc độ rất nhanh, tiện tay điểm hai lần. Hồ Tử cùng Liễu Nhi toàn bộ sụi xuống trên giường. Vừa lúc này một đạo ánh trăng chiếu rọi tiến đến. Ở dưới ánh trăng, lộ ra một trương gương mặt lạnh lùng. Cảm thụ ngươi không cam lòng. Cảm thụ phẫn nộ của ngươi. Nói cho ta ngươi muốn làm cái gì? Trong lúc nguy cấp đuổi tới người chính là Vương Húc. Hắn một tay đặt tại Sở Tú Tài phía sau. Một đạo nội lực chuyển vận đi qua. Nói nhỏ, cho ta ngươi một thành khí vận. Ta chẳng những chữa khỏi bệnh của ngươi, còn có thể cho ngươi lực lượng, để ngươi gấp trăm ngàn lần trả thù trở về. Ngươi nguyện ý không? Có nội lực áp chế thương thế, lại tăng thêm trong lòng nộ khí phá trần. Sở Tú Tài thế mà chậm rãi mở hai mắt ra, gian nan mở miệng nói. Nguyện ý, siêu, tại Vương Húc ánh mắt dưới. Sở Tú Tài trên thân khí vận, lập tức có một thành hướng hắn bay tới. Đồng thời, bởi vì Vương Húc đáp ứng giúp hắn giải quyết nan đề, Sở Tú Tài khí vận bên trên mang lấy gông xiềng lập tức vỡ ra. Khí vận tựa như rồng về biển lớn đồng dạng, tại trên đầu của hắn hợp thành Cẩm Tú Sơn Hà chi đồ. Một hơi, hấp thu Sở Tú Tài một thành khí vận, Vương Húc chỉ cảm thấy trên trán thiên vận châu bên trong lập tức truyền đến một hồi vui vẻ cảm giác. Vương Húc trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại bước ngoặt nguy hiểm bên trong, cứu trợ đại khí vận người, có thể từ trên người hắn đạt được khí vận phản hồi. Nếu như hắn không đề cập tới yêu cầu, loại này khí vận phản hồi đồng dạng tại 1% đến 5% ở giữa. Tại hắn mở miệng yêu cầu một thành khí vận, Sở Tú Tài lại đáp ứng về sau, khí vận phản hồi lập tức cao tới 10%. Không phải Vương Húc không muốn càng nhiều, mà là trải qua hắn mấy lần thí nghiệm đi sau hiện. Một lần nhiều nhất từ trên thân người khác lấy được 10% khí vận. Lại nhiều, liền sẽ nghênh đón khí vận phản về. Nổi giận khí vận giống như giao long, muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Đến lúc đó, khí vận sẽ tan thành mây khói. Đồng dạng, nhận khí vận phản phệ Vương Húc, cũng sẽ tổn thất hết gấp ba đối phương mất đi khí vận. Xảo thủ hào đoạt, chính là Vương Húc mấy tháng này, tổng kết ra thu lấy khí vận thủ đoạn. Xảo thủ chính là Sở Tú Tài loại này, thông qua trợ giúp đại khí vận người, từ trên người bọn họ thu lấy hồi báo. Hào đoạt liền đơn giản, một chữ, giết chết đại khí vận người, liền có thể từ trên người đối phương cướp đi khí vận tổng giá trị 30% khí vận. Chỉ bất quá, còn lại khí vận sẽ hóa thành nguyền rủa, bao phủ tại mình khí vận phía trên. Khí vận cao lúc, đương nhiên mọi việc đều thuận lợi. Đương khí vận đi vào thung lũng lúc, khí vận nguyền rủa một khi bộc phát, rất có thể tướng cửu tử nhất sinh vận mệnh biến thành thập tử vô sinh cục diện. Hình dung một cái, tựa như cái nào đó triều đại thái tổ đồng dạng, vận thế cao lúc, thiên quân vạn mã chỉ là bình thường, vận thế thấp lúc, khốn ngồi long đình, phải kích động phía dưới người tạo phản, mới có thể lần nữa chấp trưởng chính quyền. Hào đoạt khí vận chính là như thế, đã là bổ sung, cũng là hạn chế, tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, có thể đâm bị thương người khác, cũng có thể đâm bị thương chính mình. Cho nên, mới có đạo đức chân tiên không xuất thủ. Bản thân chính là đạo tiêu giao thuyết pháp. Không xuất thủ, chính là không dính nhân quả. Đây mới là rất nhiều tiên nhân thích ẩn cư, không lữ phàm trần mục đích chỗ. Ngược lại là giết ra đại năng, thường thường thiện chiến người chết bởi đao binh. Không có mấy cái có thể kết thúc yên lành. Đương nhiên, đây cũng không phải là định luật. Người nếu có thể gánh nước mà chiến, nghịch tập Phật trời, đi đến cuối cùng cũng là tầm mắt bao quát non sông. Dù sao, tại cái này đại tranh chi thế, không có thâm hậu căn cơ, muốn làm tiêu giao tiên cũng không dễ dàng. Làm như thế nào lấy hay bỏ, giết cùng không giết, vẫn là phải y theo tình huống mà định ra. Dù sao người trong giang hồ thân không khỏi mình, có rất nhiều thời điểm không phải ngươi nghĩ không giết là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.